Tôi và Tiêu Huyên đều cảm thấy không còn ngon miệng, vội vã tính tiền rời đi. Tiêu Huyên mua xe ngựa cho tôi ngồi, anh tự mình đánh xe, Huyền Lân theo sát phía sau. Đi được hai canh giờ, chuyển vào trong núi. Trong rừng già, những giọt băng trong suốt đọng trên cành lá. Có con chim mùa lạnh mỏ đỏ lông trắng kêu to nơi đầu cành. Bỗng nhiên, một mùi thơm ngào ngạt truyền đến giữa một mảnh tuyết trắng. Đột nhiên hiện ra một khoảng vàng nhạt, thì ra là mai vàng. Tiêu Huyên nhìn thấy vẻ thích thú trong mắt tôi. Anh nở một nụ cười thật phong độ với tôi. Bỗng nhảy lên, bóng người chớp nhoáng, hái được một cành mai rồi xoay người trở về. Xe ngựa vẫn thong thả tiến về phía trước, không chút ảnh hưởng cho nàng. Anh cười ôm tôi vào lòng, đặt cành hoa vào tay tôi. Tôi vui vẻ, xúc động quay đầu hôn một cái lên mặt anh thật ngoan. Thích hoa mai thì phải nói, giờ đang đúng mùa hoa nở, đưa nàng tới Mai huyện xem hương tuyết hải. Tôi nói mai hoa hữu ngạo cốt đầu, hương tự khổ hàn lai. Hoa mai cứng cỏi kiên cường, hương thơm từ trong giá lạnh mà đến. Tiêu Huyên đột nhiên bật cười lớn, ta còn nhớ câu thơ ca tan đào hoa phiến để phong chấm câu lung tung của nàng. Anh phải thừa nhận em phân tích có lý đúng không? Tôi cười nói cánh hoa đào bung rơi, con người nói lời ly biệt. Tiêu Huyên che miệng tôi lại, chúng ta không nói ly biệt. Ban đêm tìm quán trọ ngủ tạm. Chúng tôi lại ôm chặt lấy nhau, quấn quýt không rời. Thật muốn giống như hai dây tơ hồng, quấn lấy nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Những lo nghĩ, đau khổ, say đắm, luyến tiếc, toàn bộ đều bộc phát trong một đêm không có ánh trăng chiếu rọi này. Trong màn đêm, tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt Tiêu Huyên đang nhìn tôi. Sâu lắng, bùi ngùi, mang theo tình cảm khiến lòng tôi chua xót. Tôi nói duyên phận là một sợi tơ hồng. Từ tay anh, nối tới tay em. Bất luận tương lai chúng ta cách nhau bao xa, nó đều nối liền hai chúng ta, giống như một con diều bay lượn trên bầu trời. Chỉ cần anh kéo đầu bên kia của sợi dây, nó nhất định sẽ trở về. Tiêu Huyên hôn tôi thật sâu. Tôi hỏi anh có hạnh phúc không? Đương nhiên. Tiêu Huyên dịu dàng vuốt tóc tôi, có nàng ở đây, ta đương nhiên hạnh phúc. Tôi mỉm cười trong bóng đêm, em cũng rất hạnh phúc. Hai ngày nay là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Tiêu Huyên cười, hôn lên mặt tôi, giọng nói tràn ngập tình cảm. Tạ Chiêu Hoa, Tiêu Huyên ta thật may mắn vì đã gặp được nàng. Đúng vậy. Tôi cười, tam sinh hữu hạnh. Tiêu Huyên ôm chặt lấy tôi, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Còn tôi không ngủ, chỉ mở to mắt nhìn không gian tối om. Tất cả ký ức, từ một bóng người trèo tường vào nhà ngày đó cho tới người thương yêu đang dựa sát vào nhau, sưởi ấm cho nhau lúc này, từ một cô gái nhỏ ngây thơ, vui vẻ, cho đến một người phụ nữ phiền muộn, u sầu hôm nay. Anh đang lột xác, tôi cũng đang lột xác. Cuối cùng, hiện thực vẫn là thứ có thể tôi luyện thay đổi con người hiệu quả nhất. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn phải đi tới bước này, chưa từng hối hận, tình cảm đã trao đi đều đáng giá. Phương Tây có câu chỉ cái chết mới chia lìa đôi ta, người Trung Quốc có một câu còn mãnh liệt hơn, đến chết không rời. Tôi và Tiêu Huyên còn chưa đến mức độ đến chết không rời. Thế nhưng cũng đủ rung động đến mức khiến chúng tôi gắn bó bên nhau cả đời. Còn cầu gì hơn? Không biết bao lâu sau, bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa. Tôi nhẹ nhàng dịch chuyển bàn tay Tiêu Huyên khoác lên người tôi, chui ra khỏi vòng tay anh, kéo mép chăn lại cho anh. Tôi thắp đèn, mặc quần áo, đi giày, rồi vấn lại tóc. Sau khi chỉnh trang hoàn tất, tôi mới mở miệng nói vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, Tống Tử Kính đi vào. Tống Tử Kính đi tới đầu giường nhìn Tiêu Huyên đang ngủ say. Anh ấy không sao. Tôi nói tôi hạ anh ấy một chút dược, khoảng trưa mai anh ấy sẽ tỉnh lại. Tống Tử Kính xoay người nhìn về phía tôi. Từ khi Vân Hương ra đi, tôi chưa tiếp xúc gần với anh ta. Lúc này mới phát hiện ra anh ta gầy đi rất nhiều. Còn ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Tất cả sự sắc sảo ẩn giấu sâu bên trong dần dần đã thể hiện ra ngoài. Tôi nói huynh tới chậm hơn tôi tưởng. Tống Tử Kính thở dài một tiếng, ta thấy hai người rất vui vẻ. Cho dù không ngừng di chuyển nhưng dọc đường vẫn cười cười nói nói. Quấn quyết không rời. Anh không phải đế vương sắp quân lâm thiên hạ. Tôi cũng không phải hoàng hậu sắp chấp trưởng hậu cung. Chúng tôi thật vô tư. Bình thường. Quả thật rất vui vẻ. Thế nhưng con chim bị giam lâu trong lồng. Cho dù được thả ra cũng sẽ vì không thích ứng được cuộc sống thiên nhiên mà xoay người trở lại. Vì vậy, dù hạnh phúc cũng chỉ là hai ngày ngắn ngủi mà thôi, chỉ dài hơn một cơn mơ bình thường một chút. Tống Tử Kính hỏi vì sao lại để lại dấu hiệu cho chúng ta tìm tới. Cho dù không để lại dấu hiệu, với bản lĩnh của huynh tìm đến nơi cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vua một nước bỏ nhà trốn đi, đó là vấn đề thật lớn. Tôi cười cười, hôm nay châu về hợp phố, mau lánh anh ấy trở về đi. À, đúng rồi, giải dược tôi đã làm xong rồi, huynh hỏi đồng nhi là được. Đến lúc đó tìm cách dụ anh ấy ăn vào là xong, coi như tôi cũng bớt một việc phải bận tâm. Tống Tử Kính cẩn thận nghe xong thương hại hỏi một câu, vậy còn muội? Tôi thành thật nói với anh ta, tôi vẫn luôn muốn đi khắp nơi thăm thú một chút. Trước kia bề bộn nhiều việc, lăn lộn hết nơi này sang nơi khác. Không thì cũng chiến tranh, người chết, đấu đá liên tục. Tôi muốn đổi một hoàn cảnh khác, muốn dõi ánh mắt, nhìn chút cảnh đời, học một vài thứ. Đạo lý đối nhân xử thế cũng được. Phong tục tập quán dân tộc cũng được. Phải trải nghiệm một vài mặt khác của thế giới này. Muội muốn rời đi. Tôi nghĩ huynh đã đoán được từ lâu. Tự mình đoán được và nghe người ta tự nói ra dù sao cũng không giống nhau. Ngữ khí của anh ta lộ vẻ đau buồn. Luyến tiếc. Vui buồn chưa bao giờ hiện lên trên mặt anh ta. Có thể được đến mức này đã là không tệ rồi. Tôi nói Tử Kính ca. Vương gia cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi thích hành động theo cảm tính. Trước đây huynh vẫn luôn ở bên khuyên nhủ anh ấy, hy vọng sau này huynh cũng sẽ tiếp tục như vậy. Tống Tử Kính trịnh trọng gật đầu với tôi. Tôi đưa ra một chiếc lọ nhỏ. Đây là... Tôi cười nhạt, huynh biết không? Thật ra rượu chè ăn uống quá độ cũng có thể mất mạng như chơi. Tống Tử Kính sườn sốt. Mưu sát khéo léo nhất không phải khiến đối phương bất ngờ mất mạng, mà là khiến đối phương mất mạng một cách tự nhiên. Tống Tử Kính hiểu ra, cẩn thận nhận lấy cái lọ mùi cũng. Tôi nhìn về phía Tiêu Huyên đang ngủ say, vì anh ấy, tôi đành phải đi tới bước này. Tống Tử Kính nói đừng trách hắn. Tôi gật đầu, tôi biết. Vì vậy tôi mới bảo huynh tới đón anh ấy trở về. Mọi người và cả thiên hạ này cần anh ấy hơn tôi. Anh ấy là đế vương của cả thiên hạ, không phải Tiêu Huyên của một mình tôi. Tiểu Hoa. Tôi hít sâu, tôi không còn gì tiếc nuối. Tống Tử Kính cúi đầu do dự một lát, cuối cùng cũng vỗ tay một cái. Việt Phong mang theo hai thị vệ đi vào, cẩn thận nâng Tiêu Huyên ra ngoài. Tôi đi theo bên cạnh cho đến khi nhìn thấy anh được sắp xếp thoải mái trong xe ngựa. Dáng vẻ ngủ say của anh vẫn mang theo chút bất an. Có lẽ đang lo lắng Triều Cương và Bách Tính. Cũng có thể đang lo lắng cho cuộc sống tương lai của hai chúng tôi. Tôi vuốt lên mái tóc anh, cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn. Nước mắt tôi rơi trên mặt anh, nhìn thoáng qua giống như anh đang khóc vì cuộc chia ly này. Xe ngựa chậm rãi chuyển động, dần dần đi xa trong màn đêm, cuối cùng biến mất trong sương mù dày đặc, u ám. Tôi quay đầu sang chỗ khác. Lần ly biệt này, lặng yên, không một tiếng động. Tống Tử Kính sắt ngựa nói ta tiến muội một đoạn đường. Anh ta đánh xe rất ổn, tôi dần dần ngủ thiếp đi, hơn nữa còn không mộng mị. Khi bị đánh thức, tôi phát hiện mình đã tới một nơi xa lạ, chân trời đang dâng lên ánh sáng màu bạc. Ta phải trở về rồi, Tống Tử Kính nói. Sau đó đưa tôi một cái túi, trong này là ngân phiếu và công văn về thân phận. Còn có giấy tờ chỉ đường. Thông quan. Ta sẽ phái người hộ tống muội trên đường. Nếu muội không thích, bọn họ sẽ không xuất hiện. Nhưng nếu có việc cần, nhất định phải báo cho chúng ta biết. Tôi cảm ơn rồi nhận lấy. Tống Tử Kính lại đưa ra một thứ nữa. Thứ này tôi nhận ra được. Ngọc của huynh. Tống Tử Kính nhét ngọc vào tay tôi, ta biết số dược lục ra đưa cho muội chỉ đủ cho một người. Muội đưa cho vương ra. Độc của muội tất nhiên chưa được giải. Miếng ngọc này tuy không giải được yên hoa tam nguyệt nhưng độc tính trong người muội không cao. Dùng nó có thể áp chế được phần nào. Ta sẽ phái người tiếp tục tìm kiếm hai loại dược vị kia, tìm được sẽ lập tức đưa tới chỗ muội. Tôi biết lúc này không thể từ chối được, đành phải chân thành nói lời cảm ơn rồi cũng nhận lấy. Sắp chia tay, Tống Tử Kính thở thật dài, muội phải bảo trọng. Tôi cảm thán huynh cũng phải bảo trọng. Đường vào quan trường sâu như biển. Nâng đỡ quân vương quản lý nước nhà, một con đường vừa xa xôi vừa gian nan. Tranh thiên hạ dễ, giữ chính quyền khó. Tương lai nhất định sẽ càng khó khăn, các huynh phải cực khổ rồi. Tống Tử Kính nói nếu đã chọn con đường này, đương nhiên sẽ kiên trì đi tiếp. Lời này Lục Dĩnh Chi cũng từng nói. Cuối cùng Tống Tử Kính vươn tay vuốt tóc tôi, nhẹ giọng nói muội hiểu chuyện đến mức làm cho người ta đau lòng. Tôi nói giúp đỡ tiểu Trịnh nhiều một chút, coi như vì Vân Hương. Tay Tống Tử Kính run lên buông thõng xuống. Anh ta nói muội vẫn là người mà ta không thể chạm vào. Tôi ôn hòa nói chúng ta đều đã chọn. Tống Tử Kính cười đúng vậy. Lựa chọn cả đời. Tôi nhảy lên xe ngựa, ngồi ở đầu xe. Tống Tử Kính vẫy tay tới tôi, bóng dáng cô đơn. Tôi giơ roi, xe ngựa tiếp tục hướng về phía nam. Ca tan đào hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 57. Xuân tới, vạn điều mới. 3 năm sau, Lý Quốc, năm Kiến Trung thứ 4. Tháng 3 đầu xuân. Thời điểm băng tuyết tan. Vạn vật đâm chồi nảy lộc. Đàn chim di cư trở về từ phương Nam. Ếch nhái ra khỏi động. Tiết trời trong lành. Có câu nhất niên chi kế tại vu xuân, mọi kế hoạch trong năm mới bắt đầu từ mùa xuân. Chính sách mới của quốc gia cũng thường dục dịch ban bố thi hành từ đầu năm. Năm trước, Ly Quốc đã xảy ra rất nhiều việc. Ví dụ như cô con gái mặt dỗ của Long Thọ quận vương cuối cùng cũng gả đi được. Ví dụ như trưởng công chúa Bình Nhạc mất phò mã. Lại ví dụ như Lưu Thái Tể rút lõi quốc khố bị người ta vạch trần. Bị hoàng đế bãi quan. Nói chung, năm trước là một năm vô cùng náo nhiệt. Lý Thái Tể mới nhậm chức là một trong 7 tiến sĩ thời Nguyên Bình năm thứ 21. Hiện giờ chưa tới 40. Nhìn bề ngoài có vẻ là một tiên sinh nhã nhặn hiền hòa. Làm việc hóa ra lại mạnh mẽ thẳng thắn. Thủ đoạn cứng rắn. Nói 102. Không chỉ nhanh nhẹn thu thập xong cuộc diện hỗn loạn mà Lưu Thái Tể để lại. Còn khôn khéo trấn an chư vị hào môn vọng tộc bị khiếp sợ do sự kiện của Lưu Thái Tể. Lý Thái Tể đại nhân mới nhận chức đã quăng ngay một quả lựu đạn. Chính là đưa ra một kiến nghị với hoàng đế bệ hạ. Xét tới việc trước nay tiên đế Ly Quốc vẫn chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục cho nhân dân. Vài chục năm qua đã bồi dưỡng ra không ít nhân tài ưu tú cho nước nhà. Thế nhưng người thì nhiều chức vụ thì ít, khiến cho vô số trí thức có trí không được trọng dụng. Kiến nghị bệ hạ tăng thêm chức nghiệp cương vị thỏa mãn nhu cầu của các phần tử trí thức. Hoàng đế bệ hạ anh minh sáng suốt của Ly Quốc vui vẻ đồng ý. Qua năm mới lập tức tuyên bố chiếu thư đầu tiên. Tăng cường cương vị ở các cấp cơ sở. Đồng thời, rất văn minh mà tổ chức cuộc thi toàn quốc. Chọn lựa nhân tài. Cạnh tranh công bằng. Ngay lập tức, từ trên xuống dưới Ly Quốc ầm ầm chấn động. Quan viên các bộ cũng không còn thời gian đâu ăn mừng năm mới với vợ con nữa. Trở lại phòng làm việc bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi nhân viên chính phủ. Mà những thanh niên trẻ tuổi tốt nghiệp từ học đường hoặc trường học tại gia nghe được tin này không ai không xoa tay. Chuẩn bị ra chiêu so tài. Kiếm chút công danh. Đặt bước đầu tiên lên con đường làm quan huy hoàng. Hy vọng vào một cuộc sống tư bản có nhà có xe. Ly Quốc lập quốc đã hơn 500 năm. Xuất hiện 5 vị nữ hoàng đế. Hoàng hậu. Thái hậu Nhiếp Chính Giam Quốc cũng có tới 4 vị. Là một quốc gia mà nữ quyền tương đối tiến bộ. Phụ nữ có việc làm cũng là chuyện bình thường. Có điều phạm vi công việc chật hẹp. Hầu hết là làm công văn đào tạo, y dược, nông nghiệp. Hơn nữa chức vị không cao. Hoàng đế tiền nhiệm của Ly Quốc tên gọi Vũ Văn Gia Lan. Chính là một vị nữ hoàng đế thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Trong 34 năm bà tại vị, Ly quân càn quét san bằng các bộ lạc nhỏ. Hoàn toàn kết thúc tình trạng đất nước chia cắt đã gần 100 năm. Sau đó ra sức tăng cường trung ương tập quyền. Khuyến khích nông nghiệp. Tu sửa thủy lợi. Thanh lọc quan lại. Thắt chặt quân kỳ. Thống trị quốc gia vô cùng ngay ngắn rõ ràng. Phát triển nhanh chóng. Cũng chính bà đã mở rộng phạm vi công việc của phụ nữ Ly Quốc ra các phương diện. Sửa lại cuộc diện trọng võ khinh văn đã kéo dài nhiều năm ở Ly Quốc. Ra sức đẩy mạnh sự phát triển của giáo dục. Chỉ là tất cả nỗ lực khổ cực cũng không địch lại được tính nết lúc tuổi già. Khi Vũ Văn nữ sĩ bước vào thời kỳ mãn kinh, tính tình hoàn toàn thay đổi, mê đắm sắc đẹp. Bà ta triệt để thực hiện lý tưởng tươi đẹp cả đời của các độc giả chúng ta, không chỉ trắng trợn vơ vét thanh thiếu niên tuấn mỹ vào cung hầu hạ mà còn vung tiền như rác. Xây dựng cung điện, lầu các xa hoa. Kỳ Vương Phu là đại tài tử, nhà văn học, họa sĩ, nhà giáo dục trăm năm khó gặp của Ly Quốc. Người đọc sách không chịu nổi sự đả kích này. Dứt khoát rời hoàng cung làm đạo sĩ. nữ hoàng đế bệ hạ đã hỏng là hỏng từ đầu đến cuối. Trọng dụng một đám nịnh thần, cả ngày ngợp trong vàng son, không hỏi triều chính, dẫn đến một nhóm nhân dân khởi nghĩa. Một quốc gia yên bình bỗng chốc mù mịt chứng khí. Sau đại loạn có đại trị, từ đó về sau thiên hạ quy về một mối. Đại sự đầu tiên mà tân đế làm sau khi đăng cơ chính là gọi cao tể tướng tới. Ôn hòa nói với lão tể tướng ria mép trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn khi tiên hoàng còn nhỏ. Công đắc là tể tướng, công là cách gọi tước đầu trong năm tước thời phong kiến công. Hầu, bá tử nam, nay chấm lên ngôi. Công vẫn còn tại vị. Công thân là tể tướng nên hiểu rõ quy định quốc triều quan viên triều đình 70 tuổi sẽ về hưu. Công nay đã 70 có lẻ, vì sao còn do dự? Lão cao trong lòng sáng như gương, trong miệng còn ngang ngạnh biện bạch, tuy thần tuổi đã lớn nhưng mỗi ngày bồi bổ, xương cốt còn thật rắn chắc. Huống hồ bệ hạ lên ngôi chưa bao lâu, bách tính kích động còn chưa bình ổn, thần nào có thể yên tâm rời đi. Phủi tay không để ý, Vũ Văn Dịch cười lạnh một tiếng, không khách khí nói chấm giam quốc đã hơn 5 năm. Tiên hoàng còn yên tâm để chấm làm đế. Công còn có gì lo lắng? Ngày mai ngài hãy dâng tấu xin về hưu đi. Chấm cho phép ngài về cầm kẹo trông cháu, an hưởng tuổi già. Lão cao biết thời của mình đã hết, bất đắc dĩ phải nghe theo, rời khỏi kinh thành về quê cũ. Ngày hôm sau, hoàng đế lại đề bạt Đông Hà quận vương Tào Gia Thụ thuộc phái trung gian làm một tể tướng an nhàn. Mọi chuyện đã có tâm phúc của hắn gánh vác. Tất cả gia tộc quyền thế đương nhiên đều nhận được tin tức mới từ phía hoàng đế. Mà thay đổi này mới chỉ là một bước khởi đầu. Huyện Văn Xương, thôn Đại Dung, một thôn nhỏ với hơn 10 hộ, dựa theo một con sông nhỏ nước chảy êm đềm. Ruộng vườn nhà cửa ngay ngắn, tiếng gà chó vang vang. Đầu thôn có một gốc đa cổ thụ tuổi đã trăm năm, cành lá rậm rạp, khỏe mạnh che trời. Người trong thôn tôn nó là thần thụ. Tất cả những hoạt động quan trọng trong thôn đều diễn ra dưới tàng cây này. Hiện giờ đang vào mùa vụ, mọi người trong thôn xuống ruộng làm việc. Trong sân chỉ có mấy đứa trẻ và con chó đang chơi đùa. Dưới tán đa có mấy người đang tụm tụm rắc thuốc, quấn băng gạc, buộc chặt, lau khô vết máu hai bên, sau đó kéo ống quần xuống. Một cô gái trẻ tuổi làm việc nhanh nhẹn, động tác nhẹ nhàng, gọn gàng băng bó vết thương rồi phủi tay thẳng lưng lên. Xem, tỷ nói có sai đâu, không đau đúng không? Một cậu bé trai bị thương ở chân mở to mắt, ngạc nhiên đến mức kêu lên không đau. Không đau. Thật sự không đau. Bọn nhỏ đều nhao nhao xông tới. Tiểu Tạ tỷ tỷ. Tiểu Tạ tỷ tỷ thật lợi hại. Cô gái kia độ khoảng 20 tuổi. Dung mạo thanh tú. Làn da trắng, cằm nhọn. Khi cười rộ lên lộ ra một chiếc má lúm bên khóe miệng. Dáng vẻ vô cùng thân thiết, dễ gần. Nàng đắc ý xoa xoa mấy cái đầu nhỏ đang rủi tới. Được rồi, đi chơi đi. Cẩn thận một chút. Bọn trẻ lại nhao nhao tản ra, chỉ còn một thằng bé đen như cột nhà cháy đứng tại chỗ bất động. Liên Thành, vì sao để không đi chơi? Thằng bé đen nhẹm chắp tay sau mông, gương mặt tròn tròn làm ra vẻ chín chắn như người lớn. Tiểu Tạ tỷ, tỷ nhận để làm đồ đệ được không? Tiểu Tạ thu băng gạc còn thừa vào trong hộp dụng cụ, thờ ơ nói, chuyện này tỷ đã trả lời đệ rất nhiều lần rồi. Không được. Vì sao thằng bé đen nhẻm hỏi tới? Chuyện này tỷ cũng trả lời rất nhiều lần rồi. Tỷ đi khắp nơi, nếu nhận đệ làm học trò sẽ phải dẫn đệ rời khỏi cha mẹ. Mà đệ lại còn nhỏ như vậy. Nhưng trong sách nói những cao nhân nhận đồ đệ đều sẽ dẫn đồ đệ tới thâm sơn để tu luyện đấy thôi. Tiểu Tạ trợn mắt. Mấy quyển tiểu thuyết này từ xưa đã là thứ hại người nhất, khiến biết bao thiếu nam thiếu nữ ảo tưởng. Liên Thành, đấy chỉ là chuyện người ta bịa ra thôi. Để chưa từng sống xa cha mẹ, để không biết những ngày không ai quan tâm chăm sóc khổ cực thế nào đâu. Nhưng Tiểu Tạ tỷ tỷ rất tốt, tỷ sẽ không chăm sóc để sao? Tiểu Tạ cười gian ác, nhéo hai má phúng phính của Liên Thành. Tuy đệ rất đáng yêu nhưng tỷ tỷ đây không phải mẹ ruột của đệ. Tỷ cần gì tốt với đệ như vậy? Liên Thành bé nhỏ xoa xoa cái má bị nhéo đau, cố gắng suy nghĩ. Thằng bé thật sùng bái tỷ tỷ vừa đẹp vừa giỏi này, thật muốn theo tỷ tỷ học y thuật. Nếu vậy, sau này khi mẹ khó chịu sẽ không cần bán thứ gì trong nhà đi để lấy tiền mời đại phu nữa. Thằng bé có thể xem bệnh cho mẹ đấy nha. Thế nhưng nếu phải rời khỏi mẹ thật lâu thằng bé cũng không nỡ. Cha mất sớm, trong nhà chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa vào nhau thôi. Tiểu Tạ thở dài, vỗ vỗ bờ vai non nớt của thằng bé còn nhỏ, đừng học đòi than thở như người lớn. Tỷ ở lâu một chút là được, trước khi đi dạy đệ vài thứ, kê một đơn thuốc thật tốt cho mẹ đệ. Lúc này nét mặt Liên Thành mới giãn ra, vui mừng kéo tay Tiểu Tạ hô lên, Tiểu Tạ tỷ tỷ. Đệ biết tỷ tốt nhất mà. Tỷ tốt nhất. Tiểu Tạ cười khanh khách nhìn thằng bé. Đứa bé này tuy còn nhỏ nhưng mắt hổ mày kiếm đã vô cùng rõ ràng. Tương lai nhất định sẽ là một chàng trai anh tuấn, khiến bao trái tim thiếu nữ tan nát. Mặt mày, tư thế uy vũ như vậy, chỗ nào giống dáng vẻ của một thằng bé nông dân bình thường. Tới xem vết thương ở mắt cho bác quả phụ vương trong thôn xong. Trời đã không còn sớm nữa. Uyển chuyển từ chối lời mời dùng cơm của bác vương. Tiểu Tạ đeo hòm thuốc lên vai, chậm rãi về nhà. Đang buổi trạng vạng đầy dáng chiều, cả bầu trời như bị nhuộm một màu vàng huy hoàng. Từ xa tới gần, từ vàng tới đỏ rồi tới tím, cuối cùng trở về màu xanh thẳm. Mà trong ruộng nay đã được xả đầy nước. Từng ô ruộng mới gieo mạ giống như một mặt gương tái hiện lại những sắc màu trải rộng khắp bầu trời. Tiểu Tạ đứng trên bờ ruộng, kinh ngạc nhìn hồi lâu. Sau đó mới sờ cái bụng đang sôi lên ùn ụt. Bước chân trở về. Khi đặt chân vào phòng, trên bếp đã dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Bê. Sẵn đồ ăn. Có lẽ là mẹ Liên Thành đưa tới. Tiểu Tạ cười, hâm nóng lại đồ ăn, cắt một ít thịt khô, giải quyết qua loa bữa tối. Ban đêm trong thôn rất tĩnh lặng, bên ngoài chỉ có tiếng côn trùng kêu vang trong bụi cỏ. Tiểu Tạ châm ngọn đèn, mở hộp bút, lấy ra một chiếc bút lông chim chấm mực nước rồi bắt đầu viết. A Huyên, thấy thư như thấy người. Em ở đây tốt lắm, chàng thì sao? Một tháng trước em đã rời khỏi Tây Thái theo một đoàn buôn dược băng qua núi Tử Vân tới Ly Quốc. Vì vậy thư tháng này mới chậm 10 ngày, đã làm chàng lo lắng phải không? Núi Tử Vân không hổ là dãy núi lớn nhất Tây Nam. Phải cao hơn chừng 3.000 mét so với mặt nước biển ấy. Trên mấy đỉnh núi tuyết đọng trắng xóa, quanh năm không tàn. Chân núi xuân về hoa nở, sườn núi lại giá lạnh từng cơn, khí hậu chênh lệch rất lớn. Thực vật trên núi rất đa dạng, nhiều loại kỳ hoa dị thảo, động vật quý hiếm. Thời gian em dừng lại đây rất ngắn nhưng đã tìm được rất nhiều dược liệu quý hiếm. Có một loại thảo dược chỉ nở trên vách núi. Khi hái vô cùng nguy hiểm. Nhưng chàng đừng lo lắng. Người dẫn đường dẫn chúng em qua núi có nuôi một con khỉ nhỏ. Được huấn luyện thành thạo. Cuối cùng chính chú khỉ nhỏ kia đã giúp em hái dược thảo về. Trong núi Tử Vân rải rác hơn 10 bộ lạc. Sơn trại lớn nhỏ. Thủ lĩnh nuôi nô lệ và mãnh thú. Đều tự chiếm núi Phong Vương. Quan phủ hai nước Tần, Ly cũng đều không nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Vì vậy, núi Tử Vân thành giải đất không người quản lý. Rất nhiều phần tử bất hợp pháp của hai nước trốn vào núi tìm kiếm sự che chở. Bọn chúng không tự làm việc, chỉ dựa vào việc cướp đoạt tiền bạc của các đội buôn qua lại để sống. Đội buôn em đi theo lần này chỉ là đội buôn chuyên thu mua thuốc của các sơn trại. Thu mua được rất nhiều dược liệu quý hiếm. Em theo bọn họ tới 8 sơn trại, thật là mở rộng tầm mắt. Núi Tử Vân tuy nguy hiểm nhưng cảnh sắc tráng lệ vô cùng. Khe núi, thác nước, hồ sâu, khe suối. Khiến em lưu luyến không muốn rời bước. Trong lòng xiết bao hy vọng khi đó chàng cũng ở bên em. Cùng em ngắm nhìn dáng mây chiều. Mặt trời lặn. Được vậy thì không còn gì tuyệt hơn nữa. À, không nói nữa. Nếu không chàng lại oán giận cho xem. Viết đến đây trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười ấm áp. Có chuyện có lẽ chàng nên biết sớm. Không ngờ núi Tử Vân rất thừa thãi quặng sắt. Trên đường đi, em thấy công nhân Tần Quốc khai thác khoáng thạch trong thâm sơn. Tinh luyện thành sắt ngay tại chỗ rồi vận chuyển về trong nước. Hành động của bọn chúng vô cùng kín đáo, còn mua chuộc được người bản xứ, trắng trợn chặt cây rừng. Em cảm thấy việc này rất kỳ quái. Tần Vương bệnh lâu ngày. Thái tử giam quốc đã hơn nửa năm. Biểu hiện bề ngoài có vẻ tất cả đều bình thường. Thế nhưng những hành động mờ ám lại không ngừng. Quan lại không có phẩm vị ở địa phương bắt đầu thối nát. Phần lớn ruộng đồng sát nhập hình thành bọn cường hào ác bá. Nhân số binh dịch năm nay tăng nhiều. Em nghĩ Tần Quốc sắp có một cuộc dung chuyển lớn. Hiện giờ em tạm thời định cư một chỗ, là một thôn nhỏ ở Ly Quốc. Nơi này có một gốc đa cổ thụ hơn 100 tuổi, cao lớn rậm rạp. Lần đầu tiên nhìn thấy nó em đã nghĩ ngay đến cây đa cổ thụ đầu thôn nhà ngoại em. Cảm thấy vô cùng thân thiết nên đã ở lại chỗ này. Mọi người trong thôn vô cùng chất phác thân thiện, cũng rất chiếu cố em. Ly Quốc cũng giống Đại Tề chúng ta, phương Bắc trồng lúa mì, phía Nam trồng lúa nước, nay đang là mùa gieo mạ. Thôn dân cần cù lao động, thành ra nhìn em có vẻ chơi bời lêu lổng. Em phát hiện thôn nữ nơi đây có một phương pháp nuôi tằm vô cùng độc đáo. Có thể nâng cao năng suất, sản xuất tơ cũng tương đối tốt. Hiện giờ em đang nghiên cứu. Hy vọng có thể có kết quả nâng cao chất lượng tầm của Đại Tề chúng ta. Khi tới Ly Quốc, bọn họ đang mở rộng cải cách. Thu nạp hiền sĩ khắp nơi. Em tới đây đúng lúc đang náo nhiệt nhất. Nghe nói hôm nay đã yết bảng, những người đọc sách gần đây đều chạy tới thị trấn xem. Trước giờ Ly Quốc trọng võ. Các văn nhân bị chèn ép hơn 100 năm. Nay cuối cùng cũng có cơ hội ngẩng đầu chứng minh tài năng. Em nghĩ lần này, người lãnh đạo Ly Quốc nhất định sẽ chọn được rất nhiều nhân tài. A Huyên chàng cầm quyền đã hơn 3 năm rồi. Đại Tề tuy quân sự vững mạnh nhưng em biết lấy quân trị quốc không phải mục đích cuối cùng của chàng. Thế cuộc trong nước lúc này cứng nhắc. Thế lực nhà nào đó mấy năm nay dù vẫn bị áp chế nhưng gốc rễ trong quân lại thâm sâu. Không thay đổi. Khi chàng đăng cơ đã mở ra chế độ khoa cử mới cho Đông Tề. 3 năm vừa qua đã chịu nhiều mỏi mệt. Là lúc nên thu hoạch rồi. Mặt khác, nói đến giáo dục và y liệu, em lại có một vài đề nghị mới, chính là lưu loát viết vài tờ giấy. Ngọn đèn bắn ra vào tia lửa, ánh sáng thoáng trầm xuống. Tiểu Tạ lắc lắc cổ tay mỏi nhừ, đề bút tiếp tục viết. Em học được từ thôn dân một loại canh chua ngọt rất ngon, là đặc sản của địa phương này. Em viết cách nấu lại, chàng có thể bảo ngự chủ làm thử xem sao. Tử Kính Ca nói gần đây vì chuyện đầu xuân mà chàng luôn thức tới tận khuya. Chăm chỉ phải có mức độ, sức khỏe là tiền vốn. Nói nhiều nữa chàng lại chê em rong dài. Đúng rồi. Phía Nam Tần Quốc có một loại hoa mà Đông Tề không có. Bọn họ gọi đó là hoa hỏa long. Em gọi nó là cây thuốc phiện. Thật ra sau khi tinh luyện, nó có thể khiến người ăn vào nghiện, khiến thân thể người ta dần suy yếu, cuối cùng mất mạng. Loài hoa này rực rỡ như lửa, vô cùng bắt mắt. Nếu sử dụng một cách thích hợp nó có thể dùng để giảm đau, nhưng dùng quá liều lượng sẽ dẫn đến tử vong. Dân bản xứ chỉ biết hoa đó có độc còn chưa biết nó có tác dụng về mặt y dược. Khí trời chuyển ấm rồi, rất dễ bị cảm. Mấy năm nay chàng phải lên triều thiếu hụt tập luyện, phải cẩn thận đừng để sinh bệnh. Tới một địa phương mới cái gì cũng mới, chưa phát hiện được nhiều. Đã muộn rồi, em muốn đi ngủ. Hy vọng có thể mơ thấy chàng. Tiểu Tạ ký tên, lại bất giác mỉm cười, lúc này mới dừng bút, bỏ lá thư đã gấp cẩn thận vào phong thư. Nàng rửa mặt chải đầu qua loa một chút, thổi tắt ngọn đèn, nằm xuống nghỉ. Đêm đã khuya, không biết từ lúc nào tầng mây đã bị gió thổi tan, để lộ ánh trăng sáng tỏ, xuyên qua song cửa sổ. Chiếu lên gương mặt đang an bình ngủ say trong phòng. Hôm sau là một ngày tiết trời trong lành. Đại phu Tiểu Tạ hiếm khi nào không ngủ nướng mà rời giường rất sớm. Không có bếp than, nhóm lửa nấu cơm rất phiền phức. Nàng hơ qua bánh bao đã lạnh từ ngày hôm qua trên bếp lửa còn chút hơi nóng, ăn kèm với một chén trà thô. Mực con chó nàng nuôi ngáp dài thong thả bước từ bên ngoài vào, thở ơ vẫy đuôi với chủ nhân. Tuy Tiểu Tạ nhận nuôi nó nhưng nó lại sống nhờ đồ ăn của hàng xóm. Vì vậy không thể nói nó thiếu tôn trọng chủ nhân được. Tiểu Tạ vừa gặm bánh bao vừa nói tối qua trở về không thấy em chạy đi đâu vậy? Lại tăm tia được em nào rồi? Chó nhà người ta đến tối đều về trông nhà, nhìn lại mình xem. Mực không thèm ư hự gì, cúi đầu gặm một khúc xương rồi quay đầu, xoay cái mông về phía nàng. Không thể trách nó. Trong cái nơi bàn gãy ghế rời, khắp nơi đầy cỏ khô này, thứ duy nhất có thể hấp dẫn kẻ trộm cũng chính là Tạ tiểu thư nhìn mà thích mắt. Nhưng từ khi nàng dùng thuốc bột biến thủ lĩnh bọn lưu manh trêu đùa nàng thành bọc mủ thì không còn gã đàn ông nào trong vòng 500 dặm quanh huyện Văn Xương này dám thèm thuồng bàn tay nhỏ bé trắng nón của nàng nữa. Tiểu Tạ ăn xong bánh bao, quét dọn nhà một chút, thay một bộ quần áo gọn gàng sạch sẽ. Sau đó cầm thư đi ra cửa. Chỉ một lát sau, một người đi đường mặc trang phục bình thường yên lặng đi từ trong rừng ra. Tới trước mặt Tiểu Tạ. kính cần hành lễ. Tiểu tả đáp lễ, giao thư cho anh ta. Làm phiền huynh. Người kia không nói gì, chỉ khom người quay đầu trở về cánh rừng, rất nhanh đã không còn bóng dáng. Tiểu tả sắp xếp lại đồ dùng một chút như thường ngày, sau đó xách hòm thuốc ra ngoài. Nàng có hẹn với Trần lão đại phu của Nghiễm Nghĩa Đường trong huyện. Xin ông ấy dạy bảo một vài vấn đề y học. Ông cụ vốn là thái y trong hoàng cung Ly Quốc. Nhiều năm trước chịu sự liên lụy của chính trị mà bị biếm ra khỏi cung. Về quê mở y quán. Sống một cuộc sống an bình. Ôm cháu ôm chắt. Hôm nay trong huyện rất náo nhiệt, tiểu lâu nào cũng kín người. Tiểu tả ngồi cùng lão đại phu trong y quán chưa tới hai khắc đã hết người này đến người khác chạy vào mua thuốc giải rượu. Xưởng rượu phát rượu miễn phí đấy à. Con lớn nhất của lão đại phu vừa nhanh chân nhanh tay gói thuốc vừa nói hôm qua hết bảng. Những người có tên trên bảng hôm nay đều bày tiệc rượu chúc mừng. Nhìn xem trời còn chưa tối đã say đến vậy rồi. Ông cụ ngược lại thật hài lòng, hay lắm, hay lắm, chiều nay tăng giá thuốc giải rượu lên 1 đồng. Tiểu tả nhắc nhở ông cụ, ông ơi, như vậy là lừa tiền đấy. Vậy sao? Đúng vậy, tiểu tả rất khẳng định. Nhưng còn bổ sung thêm, ngài nên nói đó là phương thuốc mới, đặc biệt chữa đau đầu. Có vậy người ta mới vui vẻ bỏ tiền. Con lớn nhất nhà họ Trần rất hiền lành, vội vàng nói nhưng thật ra đâu có chữa được. Mỗi phần tăng thêm 0.5 đồng mễ thảo là được, tiểu tạ cười. Ông cụ vuốt râu cười, vẫn là tiểu tạ nhanh trí. Tiểu tạ này, sao con không đi thi? Y cuộc đang nhận người đấy, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Không ai biết đại phu tiểu tạ nhìn có vẻ nghèo khóc, thật ra trong hầu bao luôn dắt ngân phiếu mấy trăm lượng. Chỉ vì quần áo nàng mộc mạc, cũng bởi vì cuộc sống của nàng rất đơn giản. Mà hai vấn đề mọi người quan tâm nhất về nàng là cuộc sống có khó khăn hay không và vì sao còn chưa lập gia đình. Cũng không ai biết đại phu tiểu tạ nhìn có vẻ bình thường, thật ra đang soạn thảo một bộ sách y học vĩ đại. Sau khi rời khỏi Tề Quốc, tạ tiểu thư dùng 3 năm dạo chơi các nước. Từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây, đặt chân đến khắp núi xanh nước biếc, đi qua nghìn thác trăm rình. Đo đạc một chút lãnh thổ tứ quốc, xem qua nhân tình ấm lạnh, lãnh hội phong tục các nơi. Mà thu hoạch lớn nhất chính là kỹ thuật y học kỳ phương chân dược nàng sưu tầm được trong suốt quãng đường. Nàng sắp xếp lại những kiến thức đó, không chỉ để tăng tri thức, nâng cao kỹ thuật chuyên ngành cho mình mà còn bổ sung tư liệu cho cuốn sách của nàng. Hy vọng tương lai có thể lưu danh sử sách dưới tên một nhà y học, một tác giả nổi danh. Không chỉ như vậy, vừa du lịch vừa làm nghề y còn tôi luyện kỹ thuật ngoại khoa của nàng. Nay đại phu tiểu ta đã có thể cầm kim hạ chỉ như bay. Cắt da cắt thịt càng dứt khoát lưu loát. Kỹ thuật dùng dao tỉ mỉ đến mức có thể cắt 1 cân thịt lợn thành những sợi dày 1 mm đều nhau. Kỹ thuật này sau đó đã có dịp thể hiện khi đoàn người ngồi ăn thịt dê nướng cùng nhau. Tình cảnh có máu me kinh khủng đến đâu, nàng nhìn mà vẫn bình tĩnh tự nhiên, không nhăn mặt lấy 1 lần. Làm giải phẫu xong vẫn có thể ăn thịt bò hầm cay như thường. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng tuy bề ngoài xinh đẹp mà vẫn ít người thăm hỏi. Ca tan đào hoa. Mỹ bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 58. Ai không có chuyện cũ? Không xong. Không xong rồi. Có người vừa chạy ào tới vừa gào lên, dọa mọi người giật nảy mình. Thiếu phu nhân khúc gia khó sinh, sắp không xong rồi. Giờ đang tìm đại phu khắp nơi, nói rằng tốt nhất là tìm được nữ đại phu. Hai cha con nhà họ Trần đồng loạt nhìn về phía Tiểu Tạ. Tiểu Tạ sờ sờ mũi nói tôi có thể đi thử xem sao. Người kia lập tức nhào tới kéo nàng đi nhanh như gió. Tiểu Tạ chỉ cảm thấy bản thân đã đi ngược lại với lực hút của trái đất. Hai chân rời khỏi mặt đất. Bay là lại như một con diều. Bị người ta túm thẳng tới khúc phủ. Sau đó bị một đám phụ nữ hô to gọi nhỏ đẩy vào một căn phòng. Trong phòng vừa ẩm thấp vừa ngột ngạt. Đại thiếu phu nhân khúc gia đang nằm trên giường. Đã thở hắt ra rồi lại yếu ớt hít vào. Một đám nha hoàn bà mụ luống cuống tay chân, khóc sướt mướt không thôi. Tiểu Tạ xắn tay áo lên, hét lớn một tiếng tránh hết ra cho tôi. Một tiếng hét này như khai thiên lập địa, như sét đánh giữa trời quang. Tất cả mọi người đều ngậm miệng. Bị nữ đại phu trẻ tuổi, xinh đẹp, nhỏ bé này dọa ngẩn người. Tiểu Tạ đi tới cạnh giường, một tay bắt mạch một tay vạch mí mắt khúc thiếu phu nhân. Đang ngất nhưng không quá nguy hiểm. Nàng xốc cái chăn dư thừa trên người thai phụ ra, cởi y phục của cô ấy, bắt đầu xoa bóp. Trong phòng nhất thời vô cùng im lặng, ngay cả tiếng một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Thủ pháp của nữ đại phu kia thuần thục, có bài bản hẳn hoi, vô cùng nghiêm túc. Sau khi mở cửa sổ, nhiệt độ trong phòng giảm xuống nhiều. Thế nhưng trên mặt nữ đại phu rất nhanh đã toát ra một lớp mồ hôi. Sau khoảng nửa nén hương, cuối cùng khúc thiếu phu nhân cũng khẽ rên lên rồi tỉnh lại. Nhóm phụ nữ đồng loạt thở ra một hơi, vội cảm tạ Bồ Tát Hiển Linh. Bồ Tát Tiểu Tạ lại không hề thả lỏng. Cẩn thận rửa tay. Kiểm tra phía dưới đã mở 10 phân rồi. Phu nhân dùng sức đi. Khúc phu nhân chỉ có sức để khóc, ta không dùng sức được, hơi thở mỏng manh như sắt đứt đến nơi. Chồng cô ấy ở bên ngoài rất phối hợp kêu lên một tiếng xé gan xé ruột như nguyệt ạ. Trán Tiểu Tạ toát mồ hôi lạnh, lạnh lùng nói không dùng được cũng phải dùng. Nếu không đứa bé sẽ chết ngạt trong bụng cô. Khúc phu nhân sợ đến mức sắc mặt biến từ trắng sang xanh. Nghiến răng siết chặt nắm tay. Trán nổi gân xanh. Cố gắng dùng toàn bộ sức lực. Tiểu Tạ nhìn cái đầu ướt sũng của đứa bé hạ xuống tay mình. Nàng cẩn thận nâng. Theo sức của sản phụ. Đón đứa bé ra từng chút một. Cuối cùng nhẹ nhàng kéo một cái. Đứa bé hoàn toàn nằm trong tay nàng. Không đợi một bàn tay vỗ vào cái mông nhỏ của mình. Đứa bé kia đã nhanh mồm nhanh miệng ọa lên khóc. Tiếng khóc to rõ. Tuyệt đối không kém mẹ của mình. Khúc phu nhân cố giữ một hơi thở, hỏi có phải con trai không? Có phải con trai không? Vận khí của cô ấy tốt. Chúc mừng phu nhân, là một thằng nhóc béo tròn. Khúc phu nhân yên lòng, ngã xuống giường ngất đi. Tiểu Tạ giao đứa bé cho mấy người phụ nữ bên cạnh. Đợi đến khi hoàn toàn ổn thỏa, không còn nguy hiểm gì khác, lúc này mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đến khi bọn họ thu dọn xong, trời đã tối đen, bụng cũng đã đói. Khúc gia coi nàng như khách quý, bày một bàn cơm rượu chiêu đãi nàng. Ông cụ nhà họ Khúc cười tươi như hoa, cô nương ra tay cứu giúp. Đã cứu thiếu phu nhân và tôn thiếu gia nhà chúng ta. Là đại ân nhân của nhà họ Khúc. Cô có yêu cầu gì xin cứ nói. Tiểu Tạ đột nhiên nhớ ra, hình như trước khi từ quan, Khúc lão gia cai quản việc khoa cử. Trên đời không có quan liêu không hủ bại, cũng không biết quan liêu ly quốc hủ bại tới mức độ nào. Nàng nói yêu cầu của tôi cũng không cao. Khúc lão gia nghe vậy rất vui vẻ, đương nhiên ông ta cũng không có dự định đáp ứng bất cứ yêu cầu nào. Tiểu tạ nói tôi muốn vào y cục. Hiệu suất làm việc của khúc lão gia cũng không vì về hưu mà giảm sút. Mấy ngày thứ ba tiểu tạ ăn uống thỏa sức ở nhà họ Khúc đã nhận được thư thông báo trúng tuyển của mình. Phía trên còn viết ba chữ tên nàng vô cùng bắt mắt. Tiểu tạ của chúng ta tiểu tạ. Cũng chính là tạ chiêu hoa tiểu thư trước kia. Khi cuối cùng cũng có thể quay về sử dụng cái tên mà bố mẹ mình đặt cho. Nàng cảm thấy như trong lúc vô thức đã sống đến mấy kiếp. Xuân đến xuân đi cứ ngỡ mờ mịt, chớp mắt một cách đã thấy vĩnh hằng. Trước kia chỉ là vài năm ngắn ngủi, đảo mắt một cách đã như một đời. Cuộc sống mới rực rỡ ngày hôm nay giống như được đầu thai một lần nữa. Nàng lên xe rời khỏi thị trấn trong tiếng cảm ơn nhiệt tình của cả nhà họ Khúc. Vừa đến đầu thôn đã cảm thấy có gì đó khác thường. Mọi người vốn nên bận rộn ngoài ruộng nay đang tất tả chạy qua chạy lại trên đường làng. Tiểu tạ nhảy xuống xe bắt lấy một đứa trẻ hỏi xảy ra chuyện gì vậy? Nhà Liên Thành cháy rồi. Cái gì tiểu tạ hoảng hốt người đâu? Không thấy Liên Thành đâu. Mẹ hắn khi được cứu ra đã không còn thở nữa. Tiểu tạ lập tức chạy vào thôn. Khi chạy tới nhà Liên Thành, ngọn lửa đã gần như được dập tắt, căn nhà hai gian nay chỉ còn đống tro tàn. Trên cái chiếu trước mảnh đất trống, chính là mẹ Liên Thành. Một phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, không hề giống phụ nữ nông thôn. Tiểu tạ chưa chịu bỏ cuộc, tự mình tới kiểm tra. Người phụ nữ dịu dàng lương thiện này thật sự đã chết. Niềm an ủi duy nhất là có lẽ khi chết cô ấy không hít thở được nên dung nhan vẫn còn hoàn hảo. Tiểu tạ ngạc nhiên đến mức còn chưa phản ứng kịp với tin tức này. Nàng nhớ trước khi ra khỏi thôn nàng còn ăn cơm mà mẹ Liên Thành đưa tới, chớp mắt một cách đã âm dương cách trở. Có ai nhìn thấy Liên Thành không? Tiểu tạ lo lắng hỏi. Từ khi xảy ra chuyện này đã không thấy thằng bé đâu, các hương thân trả lời. Ngọn lửa này thật kỳ quái, thoáng một cách đã đốt rủi căn nhà. Mẹ Liên Thành cũng nhờ có Lưu đại ca liều chết xông vào đem ra. Nếu thằng bé còn ở trong phòng, giờ sợ rằng đã thành tro rồi. Mấy thôn phụ và đám trẻ con bật khóc. Tâm trạng mọi người vô cùng nặng nề. Mẹ con Liên Thành là người từ bên ngoài tới. Dừng chân ở thôn này đã 4 năm. Quan hệ với mọi người luôn luôn hòa hợp. Đột nhiên tai họa từ trên trời giáng xuống, phá hỏng một gia đình đang yên ổn. Tiểu tạ đi tới căn phòng đã hoàn toàn cháy rồi, cố gắng tìm kiếm một chút manh mối trong đống bừa bộn. Không ai nhìn thấy ngọn lửa này bốc lên thế nào, chỉ hoài nghi lửa từ bếp lò rơi xuống đống củi. Tiểu tạ nhặt một cây gỗ lên, đẩy những thứ trên mặt đất ra. Phát hiện trên góc tường còn sót lại có một dấu chữ vơ bị lửa đốt ra rất rõ ràng. Không có chất dẫn cháy, một phòng bếp nho nhỏ sao có thể bốc cháy lớn như vậy? Là ai muốn giết hai mẹ con Liên Thành? Trưởng thôn đứng ra, đám người góp vào một chút tiền, khâm liệm cho mẹ Liên Thành trước. Vài người trong thôn ra ngoài tìm Liên Thành cho đến khi mặt trời xuống núi vẫn không có một chút tin tức. Tiểu tạ vừa mệt vừa đói, vào phòng, ngay cả đèn cũng không thắp, trực tiếp ngã lên giường. Trong bóng tối vang lên một tiếng ôi, một vật gì đó lăn ra. Tiểu tạ nhảy dựng lên. Dưới ánh trăng mờ nhạt, một người áo đen mang theo một đứa bé đứng trong phòng. Liên Thành. Người áo đen đẩy đứa bé ra, gật đầu với Tiểu Tạ, bóng người nhoáng lên rồi biến mất. Tiểu Tạ coi như không nhìn thấy, vội vàng thắp đèn, nâng đứa bé dậy. Trên người Liên Thành đầy tro bụi, tóc tai hỗn loạn, gương mặt nhem nhuốc bị nước mắt rửa ra hai vệt song song. Thằng bé lạnh run, trong mắt tràn đầy sợ hãi và căm giận. Tiểu Tạ vươn tay kéo thằng bé đến cạnh bàn, nhìn kỹ để chạy đi đâu vậy. Mọi người đang vội vội vàng vàng mà vẫn không tìm được đệ. Đệ có bị thương không? Đệ tỉ xem. Liên Thành sụt xịt mũi, hai hàng nước mắt lại im lặng chảy xuống. Mẹ, bọn chúng. Xuyệt Tiểu Tạ che miệng thằng bé lại, mẹ đệ. Trưởng thôn và mọi người sẽ sắp xếp cho mẹ đệ. Đệ không sao chứ? Liên Thành dùng tay áo lau mặt, nói đệ không sao. Mẹ giấu đệ dưới gầm giường. Ở đó có một lỗ chó chui, trước đây mẹ dùng cái hòm che lại. Đệ đẩy hòm chui ra. Nhưng mà mẹ đệ. Nước mắt của đứa bé này như chuỗi chân châu đứt rời. Tiểu Tạ đau lòng vô cùng, ôm thằng bé vào lòng. Đệ đừng vội khóc. Nghe tỷ nói, tỷ không biết vì sao nhà đệ lại rước phải họa sát thân này, tỷ cũng không muốn biết. Hiện giờ bên ngoài rất hỗn loạn, bọn hại nhà đệ nhất định còn chưa đi xa. Đệ không thể ra ngoài, hiểu không? Liên Thành hỏi đệ phải làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Hai mẹ con lai lịch thần bí ẩn cư nơi thôn quê. Cuối cùng vẫn có một ngày kẻ thù tìm tới cửa. Giết người diệt khẩu. Nhổ cỏ tận gốc. Còn chất lửa đốt nhà. Nhưng sơ sót để lại một người. Thiếu niên lưng gánh nợ máu. Chịu đựng gian khổ. Quyết chí tự cường. Luyện được tuyệt thế võ công. Phục gian trừ ác. Cuối cùng nợ máu trả bằng máu. Sau đó ôm mỹ nhân về nhà. Tình tiết quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Tiểu Tạ vốn định tự giễu một chút. Thế nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn. Tức giận và sợ hãi của thiếu niên này. Nhìn gương mặt non nớt và đôi vai yếu ớt của thằng bé. Tất cả lời nói đều nghẹn trong cổ họng. Vẫn còn là một đứa trẻ. Là một đứa trẻ còn chưa đầy 12 tuổi. Lớp 5, lớp 6 tiểu học còn ở độ tuổi chơi trò chơi, xem tivi mà thôi. Còn Liên Thành nay đã không còn người thân, hoàn cảnh đầy nguy hiểm. Số phận bấp bênh tôi luyện lên sự thành công của con người, nhưng quá trình rèn luyện lại luôn khó khăn, đau khổ. Tiểu Tạ nói tỷ định tới cuộc châu phủ làm việc, để đi theo tỷ đi. Ánh mắt Liên Thành sáng lên. Tiểu Tạ sờ sờ đầu thằng bé, ít nhất để đi theo tỷ sẽ an toàn. Những chuyện còn lại chúng ta bàn sau đi. Thù luôn phải báo. Tiểu Tạ thở dài, cũng may nàng gặp được thằng bé,